Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, luyện mũi tên nơi sân một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy Hứa Họa Ý kia dồn dập thô nặng tiếng hít thở. Còn lại đó là Thịnh Thanh Thanh ôn nhu thong thả uy hiếp Thanh. Thịnh Thanh Thanh bóp Hứa Họa Ý cổ tay vẫn chưa buông ra. Nàng giam cầm nàng xoay chuyển thân. Đối mặt chung quanh xem diễn giáp ban bính ban các cô nương. Nột, ta đâu từ trước đến nay thừa hành có thể động thủ liền bất động khẩu. Cho nên các ngươi a, ngàn vạn không cần dễ dàng mà ở trước mặt ta động khẩu động thủ. Người ở trước mặt ta dùng tài hùng biện, ta liền động thủ, người nếu là dám động thủ, ta nha, chính là sẽ giết người. Nàng trong tay mũi tên chậm rãi hạ di. Sắc bén đầu mũi tên khơi màu Hứa Họa Ý cầm, nàng đứng ở nàng phía sau, đầu tiên dựa vào nàng phía bên phải, tới, Hứa cô nương, đối với ngươi các chiến hữu thừa nhận ngươi sai lầm đi, mũi tên để ở Hứa Họa Ý cầm hạ. Lạnh băng mũi tên đối diện nàng cổ, chỉ có một dùng sức, cầm mũi tên người liền có thể dùng này xuyên thấu nàng yết hầu. Bốn phía người khả năng sẽ cho rằng nữ nhân này chỉ là ở đơn giản uy hiếp đe dọa. Nhưng gần trong gang tấc nàng rõ ràng nhận thấy được quanh quẩn sát khí. Nàng một chút cũng không nghi ngờ nàng lời nói. Nàng sẽ giết người, Hứa Họa Ý miễn miễn cưỡng cưỡng mà kéo kéo khóe miệng. Ta không nên dùng mũi tên đối với. Đối với Thịnh tiểu thư, tiếp tục Thịnh Thanh Thanh ở nàng bên tai khẽ cười nói. Thanh âm kia dừng ở Hứa Họa Ý trong tai lại là một trận lông tơ dựng ngược. Nàng bắp chân run lên, nếu không phải Thịnh Thanh Thanh cố nàng, không nói được liền ngã trên mặt đất, ta không nên uy hiếp đe dọa Thịnh tiểu thư. Ta sai rồi, nàng nói lại là mang theo chút khóc nức nở. Ta thật sự sai rồi, ngươi thả ta đi, Thịnh Thanh Thanh buông ra bóp nàng cổ tay, nâng nàng cầm mũi tên cũng thả xuống dưới. Chỉ bước chân chưa động, như cũ đứng ở chỗ đó tùy ý đã dọa mềm Hứa Họa Ý dựa vào trên người nàng. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng mà ở Hứa Họa Ý gò má thượng hoạt động. Theo đi xuống nắm nàng cầm, đem nàng đầu hướng mặt bên vạn vạn, Thịnh Thanh Thanh nhìn nàng hàm chứa kinh dị ướt át hai tròng mắt. Câu môi cong mi, thật là cái ngoan ngoãn nghe lời hảo cô nương, nhớ kỹ. Không có lần sau Nga, cặp kia mắt hạnh trong trèo có thần. Mặt mày tựa sinh hoa, gọi người chỉ cảm thấy ôn nhu lưu luyến. Hứa Họa Ý ngơ ngác gật gật đầu, âm dung nói, không có lần sau. Hứa Họa Ý run rẩy đứng thẳng thân thể. Nàng vừa ly khai Thịnh Thanh Thanh hai bước liền có tùy tùng đi lên nâng nàng. Nàng búi tóc thượng còn cắm một mũi tên, theo nàng động tác trên dưới đong đưa. Thoạt nhìn phá lệ buồn cười, không ít người đều che môi âm thầm mà cười nhẹ, Thịnh Thanh Thanh từ thu hồi mũi tên liền vẫn luôn chuyển ngoạn nhi. Nàng nghe bốn phía thấp toái ngữ thanh bĩu môi, đưa lưng về phía trở tay một ném, vũ tiễn cắt qua không khí, chanh một tiếng bắn vào mũi tên bia, ở giữa hồng tâm ni này còn không có xong, lại là xích xích tiếng động truyền đến. Mọi người ngưng mắt, lại thấy kia vũ tiễn xuyên phá bia ngắm, đông, từ kia đã là ánh sáng bia ngắm tâm nhìn lại, kia vũ tiễn đinh ở bia ngắm mặt sau không xa kia một viên cây đa lớn thượng. Mũi tên thân không ngừng rung động, bốn phía vắng lặng không tiếng động, mọi người âm thầm nuốt nước miếng. Rốt cuộc là ai truyền giả dối tin tức nói Thịnh gia tiểu thư là cái ma ốm? Đây là cái ma ốm. Hứa Họa Ý nhìn kia khom lưng nhạt cung thanh thản thân ảnh. Hai chân lại là mềm nhũn, Nhạc An công chúa nhịn không được vỗ tay, thở dài, "Uy uy, tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại." Thịnh Uy uy ánh mắt hơi lóe, thấp mà ừ một tiếng, "Bính ban cô nương trải qua quá tạp cái bàn sự tình. Đối với hôm nay chuyện này tiếp thu còn hào, giáp ban lại là bị hù quá sức, đừng nói những người khác." Chính là luôn luôn vô pháp vô thiên Tĩnh Vinh quận chúa cũng không dám trực tiếp thượng. Hôm nay nơi sân quá mức an tĩnh, quả thực an tĩnh không thể tưởng tượng. Giáo thụ tài bắn cung sư phó là nữ tướng văn phái Lan thân binh. vị này nữ sư phó giỏi nhất tài bắn cung. Từ khi Tây Trinh Cửu La trở về lúc sau liền bị kỳ viện trưởng thỉnh tới cấp thập bát thư viện nữ. Ban học sinh mang tài bắn cung khóa, kinh đô giáo dưỡng đại các cô nương mỗi tới rồi thượng loại này yêu cầu thể lực giờ dạy học. Nhiều là oán giận, dĩ vãng thời điểm, nàng còn chưa đi gần là có thể nghe thấy không ít tả ngại phiền toái hữu ngại mệt thanh âm. Hôm nay thật là kỳ quái, nữ sư phó họ Vương, trong học viện nhiều kêu nàng Vương tiên sinh. Vương tiên sinh vóc dáng cao gầy, đứng ở một đám học sinh trước mặt ước chừng cao hơn nửa cái đầu. Nàng đem người triệu tề, nói, hôm nay khuất đại nhân có việc gấp gọi ta đi một chuyến hình ngục tư. Lần này tài bắn cung khóa liền trước từ Thịnh Quý Quý cùng Hứa Hỏa Ý phụ trách chỉ đạo một chút động tác, các ngươi tự đi luyện tập đi, Vương tiên sinh tới đi mau cũng mau. Ngay cả nàng phía sau bị Thịnh Thanh Thanh lộng hư bia ngắm cũng chưa nhìn thấy liền lại biến mất ở. Chư vị học sinh ánh mắt bên trong, mọi người trong lòng lại là căng thẳng, đều là cẩn thận mà nhìn đứng ở phía trước Thịnh Thanh Thanh. Thịnh Thanh Thanh mới mặc kệ các nàng đâu, chính mình cầm cung lại đi một mũi tên mân mê. Lâm Tô Uẩn che miệng đi đến bên người, ngươi vừa rồi mau đem ta hù chết ân, như thế nào? Sợ ta thật sự giết chết nàng. Cũng không phải là, Lâm Tô Uẩn nhìn nàng đùa nghịch cung tiễn. Ngươi chừng nào thì học công phu. So với ta còn lợi hại đâu, nàng phụ thân chính là Trấn Tây tướng quân. Nàng từ nhỏ cũng đi theo học chút, cũng không có như vậy bản lĩnh a. Ở dược cốc học Thịnh Thanh Thanh hàm hồ mà đáp câu nói. Liền rời đi đề tài, ngoạn ý nhi này như thế nào lộng. Ta cũng không phải thực tinh thông thứ này, Lâm Tô Uẩn lắc lắc đầu. Nếu không ngươi đi đem Hứa Hỏa Ý sách lại đây kêu nàng cho ngươi nói một chút. Dù sao Vương tiên sinh cũng kêu nàng phụ trách này đường khóa, không nói mặt khác. Hứa Hỏa Ý tài bắn cung xác thật không tồi. Mặc dù là Thịnh Quý Quý cũng chỉ có thể nói khó khăn lắm theo kịp nàng. Thịnh Thanh Thanh quay đầu nhìn liếc mắt một cái. Thôi đi, nàng hiện tại chân mềm, chưa nói kéo cung, sợ là giơ tay đều cố sức, Lâm Tô Uẩn cũng nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy Hứa Hỏa Ý bị hai người mềm lộc cộc mà giá. Mặt bạch môi làm không có gì tinh thần, ngươi đi luyện tập đi, ta chính mình chơi một lát liền được rồi, Lâm Tô Uẩn ở tài bắn cung thượng cũng là cái cha. Nghe nàng nói như vậy liền cầm cung tiễn đi rồi. Thịnh Thanh Thanh còn lại là tìm cái bên cạnh không ai bia ngắm bắn ngoạn nhi. Không ai dám cùng nàng tranh, nàng cũng thanh nhàn, rốt cuộc bắn tên cũng là một môn kỹ thuật việc. Không ai chỉ đạo, Thịnh Thanh Thanh sờ soạn một hồi lâu cũng không có thể ngoạn nhi thấu. Lại một lần đem mũi tên bắn dừng ở trước người 1 mét địa phương. Thịnh Thanh Thanh nhìn nhìn thiên, quả nhiên. Nàng liền không thích hợp ngoạn nhi loại này viễn trình vũ khí. Vẫn là gần người tương đối thích hợp nàng. Đại tỷ tỷ, yêu cầu hỗ trợ sao? Thịnh Thanh Thanh lạnh lạnh mà nhìn Thịnh Quý Quý liếc mắt một cái. Nàng nói, không cần, lại quá không lâu chính là khảo hạch nhật tử. Đại tỷ tỷ nhập học vốn là vãn, lần này khảo hạch sợ là không dễ dàng quá. Thịnh Quý Quý đạm thanh nhắc nhở nói. Quan ngươi chuyện gì, Thịnh Thanh Thanh không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng lời nói. Chúng ta quan hệ khi nào tốt như vậy? Đại tỷ tỷ, ta một phen hảo ý. Ngươi hà tất, Thịnh Thanh Thanh hừ một tiếng, cười lạnh nói, hảo ý, chẳng lẽ không phải thấy người nào đó lại đây, mới cố ý đến ta nơi này tới sao? Ngươi, Thịnh Quý Quý ánh mắt lạnh lùng, Thịnh Thanh Thanh không lại lý nàng. Mà là nhìn về phía nhặt lên trên mặt đất mũi tên tịch tác. Hắn hôm nay ăn mặc một tiếng màu ngân bạch nạm biên thêu thùa dao khâm áo choàng. Bên ngoài cháo một kiện cùng sắc thấu quang áo khoác, như nhau vãng tích thanh tuyển. Ở luyện mũi tên, tịch tác đi đến bên người nàng đem vũ tiễn đưa cho nàng. Tựa hồ gặp chút phiền toái, Thịnh Thanh Thanh đem mũi tên đáp hảo. Người như thế nào ở chỗ này đâu? Buổi chiều muốn kể chuyện xưa, liền sớm chút tới, hắn vừa nói nàng liền nghĩ tới. Nàng cười nói, ta cũng đi nghe ngươi kể chuyện xưa tịch tác giúp nàng nâng cung. Ngươi nếu nghĩ đến nói, ta ta tự nhiên hoan nghênh, Thịnh Thanh Thanh miệng đầy đáp ứng. Lại lo chính mình luyện nổi lên mũi tên tới, Tịch Tắc liền đứng bên cạnh nhìn, Thịnh Thanh Thanh tài bắn cung thật sự là không nỡ nhìn thẳng. Tịch Tắc cuối cùng là nhịn không được đi đến nàng phía sau. Thon dài trắng nõn tay đáp ở nàng nắm cung trên tay. Duỗi cánh tay nửa hoàn nàng, một cái tay khác nắm mũi tên kéo huyền, hắn cầm nhẹ chống nàng phát đỉnh, nhàn nhạt mùi hoa chui vào hơi thở, hắn đột nhiên nhẹ giọng nói, thật lùn, Thịnh Thanh Thanh, ngoặc kép chấm than, rõ ràng là ngươi quá cao được không? Thịnh Thanh Thanh vốn định nghiêng người thực nghiêm túc mà cùng hắn đàm luận một chút thân cao. Vấn đề, bất đắc dĩ bị người nửa hoàn. Nàng cũng liền giận trừng mắt phía trước bia ngắm căm giận bất bình. Cư nhiên dám chửi bới tiểu tiên nữ thân cao. Thật là không thể tha thứ. Xem phía trước Tịch Tắc rõ ràng nhận thấy được nàng trong lời nói bất bình. Đúng lúc ra tiếng, luyện mũi tên thời điểm muốn chuyên tâm ân y tiểu ca ca. Trước công chúng ngươi chú ý điểm nhi, nàng cả người đều bao phủ ở một cổ không biết tên thanh đạm. U hương bên trong. Hô hấp chi gian tràn đầy đều là hắn hơi thở, nàng tay giật giật, dây cung run lên, tiếng lòng tựa hồ cũng giật giật, gò má không chịu khống chế có chút nóng lên, loại cảm giác này hoàn toàn thoát ly nàng tự mình ý thức. Tịch Tắc nghe vậy nói, chú ý cái gì, hắn nghiêm trang, tựa hồ thật sự không biết hẳn là chú ý cái gì. Không, không cần dựa như vậy gần, ta sẽ thẹn thùng có được không? Thịnh Thanh Thanh cương cổ trả lời, giáo ngươi luyện mũi tên vốn là muốn dựa như vậy gần, hắn thu hồi một bàn tay nâng lên tay nàng. Khuỷu tay, nâng lên chút lời nói là nói như vậy không có sai. Chính là, Thịnh Thanh Thanh đột nhiên nghiêng đầu, nguyên bản xếp hàng luyện mũi tên người không biết khi nào đều ngừng lại. Ánh mắt sáng quắc, đã khôi phục chút tinh thần hứa hòa ý hòa thuận vui vẻ ăn công chúa. Liên quan Thịnh Quý Quý liền đứng ở trước nhất đầu, cách bọn họ cũng bất quá mấy mét khoảng cách, kia biểu tình thật là tương đương xuất sắc, đặc biệt Thịnh Quý Quý vì cái gì? Thịnh Thanh Thanh dơ dơ lên mi, tâm chắc chắc mà cười, đối với các nàng lớn tiếng nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua vị hôn phu thê giao lưu cảm tình sao? Mọi người vội làm điều thú tán. Xách theo chính mình cung tiễn trở lại chính mình vị trí thượng loạn xạ một hồi. Hứa hòa ý ở nàng còn không có ra tiếng như thời điểm liền ôm cung lưu. Nhạc An công chúa cũng lui trở về. Đến cuối cùng cũng liền Thịnh Quý Quý một người còn đứng ở chỗ đó. Thịnh Thanh Thanh cho nàng một cái cực kỳ ôn nhu tươi cười. Cũng chưa nói cái gì. Nàng ái xem liền xem la. Dù sao khó chịu lại không phải nàng. Tịch Tắc thấy những cái đó quý nữ nhóm lưu so con thỏ còn nhanh. Có chút kinh ngạc, Thanh Thanh, ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện xấu nhi làm sợ các nàng? Các nàng hình như rất sợ bộ dáng của ngươi, Thịnh Thanh Thanh trầm tư trong chốc lát. Nghiêm túc trả lời, như thế nào sẽ đâu? Chúng ta tiểu tiên nữ ôn nhu lại thiện lương. Vừa mới chỉ là cùng các nàng tiến hành rồi một hồi cao thâm học thuật giao lưu, Tịch Tắc gõ gõ. Nàng đầu, sợ là vũ lực giao lưu đi, hai người không coi ai ra gì nói chuyện giao lưu. Thứ Thịnh Quý Quý đôi mắt phát đau, Thịnh Thanh Thanh nhận thấy được nàng cảm xúc biến hóa, khóe môi khẽ nhúc nhích, lấy nàng đối Thịnh Quý Quý hiểu biết, nàng tuyệt đối sẽ làm điểm nhi cái gì, sẽ làm cái gì đâu. Bằng không ở nàng động thủ phía trước cho nàng đưa điểm nhi lễ vật hào. Thịnh Thanh Thanh tâm tư vừa chuyển liền có không ít chỉnh người ý tưởng. Nhưng trên mặt lại như cũ là ôn ôn nhu nhu ý cười doanh doanh bộ dáng. Tiểu ca ca, ngày mai Thái hậu nương nương kêu ta tiến cung đi đâu, đãi lâm chiều sau ta đi tiếp ngươi. Mẫu hậu làm người hiền hòa, ngươi thả an tâm ân y, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.